Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào thì chào lão quan tranh thôi, chứ lão vẫn ghét cái ghét đắng cái thằng Minh. Thằng Minh không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi hướng sang lão quan tránh mà bảo. Dạ bẩm cụ tránh, nhà lão Kỳ ỷ mình là phú hộ giàu có, gia đình có thế lực nên dám tự ý chiếm đất của làng, tự lập nghĩa trang riêng. Nay con được cụ tránh đến mắt tận tay, vây tận mặt, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng rành ra đấy, xin quan tránh định liệu ạ. Lão Kỳ nghe vậy mà tá hỏa cả người. Thật không ngờ Trần gia lại có một âm mưu thâm độc như thế. Dám vu oan cho lão là cướp đất của làng, chiếm thành của riêng. Phen này thì lão không giữ được đất đã đành, lại còn bị rơi vào cái vòng lao lý. Có khi lại đi tù cũng nên. Bây giờ thì lão mới ấp úng cố gắng giải thích phân trần với lão quan chánh tổng nhằm gỡ gạc lại được tí gì thì cỡ. Dạ bẩm cụ chánh, bẩm thưa ông Lý, cái miếng đất này vốn là đất hoang trong làng, từ lâu đã không trồng trọt được gì, xung quanh cũng chẳng có nhà cửa. Đất này là đất hoang vô chủ nên còn có quyền lấy nó làm của riêng, miễn là không làm ảnh hưởng xấu đến làng là được, xin cụ tránh minh xét. Thằng Minh nghe thế lại chen ngang vào. Phen này hắn quyết vùi dập lão Kỳ đến te tua mặt hạng với thôi. Nó nói: xin cụ tránh soi xét ạ. Đúng là mảnh đất ấy là đất hoang, nhưng nó vẫn thuộc đất của làng này, không có cá nhân hay dòng tộc nào được quyền độc chiếm nếu chưa có sự cho phép và thỏa thuận của toàn bộ dân làng ạ. Việc nhà Kỳ phú hộ tự ý chiếm đất, biến đất chung thành đất riêng thì phạm pháp rõ ràng rồi ạ. Xin quan chánh anh minh quyết định ạ. Lão Kỳ thực sự đã đuối lý, bây giờ không có cách nào để có thể giúp ông ta đảo ngược tình thế. Lão vốn biết chắc chắn rằng nhà họ Trần đã báo lên cho quan chánh tổng trên huyện. Dĩ nhiên lão quan chánh mà chịu xuống một cái làng nhỏ chỉ vì một miếng đất là chuyện rất khó xảy ra. Thế nhưng với thanh thế của nhà họ Trần cùng với ít vàng bạc đút lót thì việc này vốn cũng không mấy khó khăn. Lão quan chánh tổng nhìn Minh mà nhẹ giọng bảo: Trần Lý Trường yên tâm, tôi sẽ giải quyết vụ việc này cho thỏa đáng, đảm bảo cho người dân trong làng không bị chiếm mất đi oan uổng một tấc đất nào cả. Thằng Minh gật đầu nhìn lão Kỳ nhếch mép mà cười đều. Hắn vốn biết mảnh đất sẽ chắc chắn về tay nhà mình nên cố làm ra vẻ trịnh thượng lắm. Bây giờ thì lão chánh tổng nhìn lão Kỳ mà quát: to gan cho người cái tên phú hộ, ỷ gia đình có tiền rồi coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Người dám coi thường pháp luật triều đình, làm rối loạn quy tắc làng xã, dám chiếm hữu của trung thành của riêng, tội của người đáng phạt thật nặng. Mày đâu, lôi hắn ra đánh 20 gậy cho ta, rồi trói hai tay của hắn lại lôi ra ngoài đình, ta sẽ có cách giải quyết. Cả đám người làm của lão Kỳ im bặt. Mấy tên lính được lệnh liền để lão xuống mà đánh. Lão Kỳ kêu la khóc lóc thảm thiết cầu xin. Ấy thế nhưng thằng Minh Lý Trường thì lại liếc ngang liếc dọc, nó bảo vù vơ: bẩm cụ tránh đánh mạnh nữa vào. Mày đâu, mạnh tay lên cho ta. Từng tiếng bốp bốp cứ liên tục vang lên. Mông của lão Kỳ bây giờ nát bấy nhừ, còn rớm cả máu ra đầy quần. Lão đưa ánh mắt căm thù nhìn thằng Minh nhưng không nói gì. Linh cho tay của lão lại rồi dắt ra ngoài sân đình. Đến đây thì lão tránh quay sang bảo với thằng Minh: Trần Lý Trưởng, có thể cho mọi người trong làng đến được rồi. Dạ vâng ạ, đội ơn cụ tránh. Mày đâu, kêu hết mọi người ra đây cho tao, già trẻ gái trai không được để sót một ai, nghe rõ chưa? Đám gia nhân nghe vậy tuân lời đi ngay. Lát sau thì tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Lão Kỳ lần này lại tiếp tục bị làm nhục một lần nữa trước sự chứng kiến của cả làng. Lão quan chánh lại kể tội của Kỳ ra, làm cho ông ta và cả dòng họ đều xấu hổ. Ai nấy đều phải lấy tay che mặt để tránh khỏi những ánh mắt xung quanh đang nhòm ngó. Trái ngược lại thì dòng họ nhà Trần được dịp mới chỉ rùa, dè bỉu dèm pha đối thủ chuồn kiếp của mình. Họ đấy làm hả hê lắm. Có một hồi kể tội, thượng quan chánh tổng đứng lên dõng dạc nói: nay phạt nhà lão Kỳ phải trả lại mảnh đất đó cho dân làng dưới sự quản lý của Lý Trường Trần. Kỳ gia phải bồi thường cho những hành động sai trái của mình bằng cách phải mổ trâu bò thiết đãi cả làng coi như chuộc lỗi, phải nộp cho làng 100 lạng bạc coi như là tiền phạt cho lần này. Mọi người lấy đó làm gương, tuyệt đối không được tái phạm, nếu không thì luật pháp triều đình sẽ nghiêm trị. Thế là chấm hết cái giấc mộng đổi đời phát dương dòng họ. Mảnh đất đó giờ đây thuộc quyền quản lý của nhà họ Trần. Lần này dòng họ Kỳ lại thua một lần nữa. Thế nhưng cục tức lần này thật không thể nuốt trôi. Mấy hôm sau, sau khi đã thiết đãi cho cả làng ăn uống no say và nộp tiền phạt đầy đủ, lão Kỳ còn phải chống mắt lên xem đám nhà lão Trần đang hì hục xây nghĩa trang tại đó. Biết không thể làm được gì nên lão đành chấp nhận. Mấy hôm sau nghĩa trang được hoàn thành. Tiếp sau đó ít hôm, đột nhiên lão Trần trưởng tộc mang bệnh mà chết. Trước khi chết, lão cũng dặn con cháu là phải chôn cất lão ở cái nghĩa trang mới xây. Thằng con trai của lão nghe vậy cũng an táng cho lão nằm ở đó. Thế là nghĩa trang đó đã chính thức được sử dụng. Lão Kỳ nhìn thấy vậy không cam tâm, lão nhoẻn miệng cười mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net